Hổ tế, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1112. Quan trọng nhất là bộ trang sức này thực sự trị giá 9.980.000 tệ. Hít, trong phút chốc, không ít người hít vào một hơi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Rõ ràng, không ai ngờ Dương Tiêu lại thật sự có thể lấy được bộ trang sức phỉ thủy hoàng gia trị giá 9.980.000 tệ để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà Triệu. Triệu Cẩm nhân cơ hội nhìn Triệu Văn Chiết châm chọc nói. Văn Chiết à, không phải vừa nãy cậu nói cái này là giả sao? Bây giờ là sao vậy? Đúng vậy Văn Chiết, rốt cuộc chuyện này là sao? Triệu Thiết Căn cũng bồi rồi. Chị họ, bác cả, tôi nhìn nhầm, sắc mặt Triệu Văn Chiết vô cùng sâu. Anh ta thật sự không ngờ. Đến lúc này rồi mà vạn thiền nữ bảo chúa sẽ tới. Không chỉ tới mà còn can thiệp vì Dương Tiêu. Lúc này, Triệu Văn Chiết vô cùng xấu hổ. Bị mọi người nhìn chăm chằm, cảm nhận sự khinh thường của mọi người. Triệu Văn Chiết xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ chui vào. Triệu Cầm đâu sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nhìn nhầm, thật sự là nhìn nhầm hay là lòng dạ xấu muốn nói xấu gia đình bọn tôi. Chúng tôi sống trong một căn biệt thự sang trọng ở thành phố Trung Nguyên. Sẽ thiệu chút 9.980.000 tệ này. Nghe thấy thế, người không nói nên lời nhất chính là Dương Tiêu. Rõ ràng là Vạn Thiền đến để làm rõ vấn đề này. Ai dè Triệu Cần lại nhân cơ hội mà khoe khoang. Giờ phút này, tất cả con cháu của nhà họ Triệu đều nhìn Triệu Văn Chiết bằng ánh mắt không còn thiện ý, tràn đầy khinh thường. Dương Tiêu lấy trang sức phỉ thúy hoàng gia trên tay Triệu Văn Chiết đưa cho Triệu Thiết Căn. Ông ngoại, đưa cho bà ngoại mang theo ơi à? Được, Triệu Thiết Căn nhìn Dương Tiêu với ánh mắt phức tạp, thở dài rồi mới xoay người. Ông thật sự không ngờ Dương Tiêu không nói rồi ông. Thật sự đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất khi còn sống của vợ mình. Bây giờ đã là buổi trưa. Vốn Dương Tiêu định cùng người nhà họ Triệu tùy tiện ăn một chút. Nhưng vì Vạn Thiền đến, Dương Tiêu đành phải đưa Vạn Thiền đến con phố gần đó tìm một quán mì. Dương Tiêu gọi Đường Mộc Tuyết đi cùng. Nhưng Đường Mộc Tuyết không muốn. Dương Tiêu có thể hiểu được nỗi đau thương của Đường Mộc Tuyết lúc này. Vì vậy anh không ép buộc. Tâm trạng Dương Tiêu nặng nề, nhưng không thể hòa mình vào không khí u buồn. Anh cần phải tìm ra hung thủ thực sự đứng sau. Do đó, khi nhận được cuộc gọi từ Dương Tiêu, Hồ Khoan Quảng mặc quần áo bình thường đến quán mì. Hồ Khoan Quảng hỏi thẳng, cậu Dương, cậu thấy sao về vấn đề này? Cách chương.